Mặc Hàn nơi đó cũng vậy, chúng tôi tính từ từ xem. Mãi cho đến khi pháp lực trong cơ thể hai người có xu hướng cân bằng, những pháp lực đó mới vững vàng chia làm hai chảy vào trong cơ thể chúng tôi, cho đến khi hao hết. Trong nháy mắt, xác chết của Hoàng Ngạo Tình hóa thành một ánh sáng màu ngân bạch bao phủ chúng tôi ở trong đó, rồi lại biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cảm giác ấm áp thân thiết chảy xuôi ở trong lòng tôi. Đây mới là Hoàng Ngạo Tình chân chính. Hoàng Ngạo Tình tính cách cao ngạo, tính tình táo bạo, lại trung tâm ấu tử và toàn tộc. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ duyên chưa tới chỗ thương. Tâm, trên mặt Đại Bàng và Khổng Tuyên đã sớm lặng im rơi lệ đầy mặt. Quân Chi vì không cho tôi thêm phiền nữa, vẫn luôn muốn rời xa nơi này. Nhưng mà, Hoàng Ngạo Tình vũ hóa tinh trần lóa mắt vẫn làm hắn thấy. Được, Ngạo Tình, Hồng Hoang vốn thối lui trong nháy mắt ngóc đầu trở lại, hung hăng đè ép Quân Chi xuống. Cơ thể tàn tạ kia phun ra một ngụm máu màu đỏ sậm, mang theo khí thế rời. Non lấp biển cuốn thiên phạt lôi cuồn cuộn về phía chúng tôi, phải báo. Thủ cho Hoàng Ngạo Tình, Mộ Nhi lui ra phía sau. Mặc Hàn rút kiếm lập tức tiến lên, thế như trẻ che ngăn Quân Chi lại, hai người đấu với nhau. Lúc trước vẫn luôn là Quân Chi thua, giờ phút này, bị thân thể Hoàng Ngạo Tình vũ hóa kích thích Quân Chi lại đánh ngang tay với Mặc Hàn. Từng thiên phạt lôi còn to hơn lu nước càng muốn đánh xuống đầu của tôi. Tề Thiên tức giận mắng một tiếng, sau khi nói một tiếng với Bạch Diễm thì trở về thiên đạo, Bạch Diễm để thân thể của hắn vào không gian tùy thân của mình cũng trở lại bên người tôi đi theo tôi đối kháng với thiên lôi, đồng thời Tề Thiên cũng giúp đỡ chúng tôi bức lui thế lực Hồng Hoang ở phía trên không trung. Ngũ quan của Quân Chi không ngừng chảy máu, Hồng Hoang lại một chút cũng không màng thân thể hắn không chịu nổi, tiếp tục rót lực lượng vào trong thân thể của Quân Chi, điên cuồng công kích chúng tôi. Đại Bàng, thu thập tốt tâm tình, thừa dịp Hồng Hoang giao chiến với Mặc Hàn, hắn không rảnh để ý, đánh một trường thật mạnh về phía sau lưng hắn. Hồng Hoang bị đánh cách xa một khoảng cách thật dài, ngẩng đầu thấy là Đại Bàng, ngạc nhiên, ngay sau đó trừng mắt giận mắng. Nghịch tử, Đại Bàng vung tay áo, nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ta với ngươi không quan hệ, năm đó, là mẫu thân dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng bảo vệ ta với Khổng Tuyên có thể sống sót. Vì để chúng ta tránh thoát đuổi giết của ngươi, nàng thậm chí còn cắt đứt khí vận thân là bàn phượng của chúng ta. 4. Giọng nói của Đại Bàng bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy, càng nhiều hơn là phẫn nộ, chúng ta từ trước là kẻ thù, sau này cũng vậy. Xác chết của mẫu thân là bởi vì ngươi mà hủy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, lời còn chưa dứt cơ thể màu vàng của Đại Bàng bay về. Phía Hồng Hoang cũng đánh hắn rơi xuống mặt đất lõm xuống một cái hố. Thật lớn, Khổng Tuyên cũng đạp gió đi tới bên người Đại Bàng, không cam lòng nhìn Hồng Hoang từ phía trên mặt đất đứng lên một lần. Nữa, Khổng Tuyên lại công kích lần nữa, lại bị Hồng Hoang sớm có phòng. Bị đánh lùi trở về, Mặc Hàn lười đến quản phụ tử bọn họ đánh nhau, bay đến bên người tôi chống đỡ những thiên lôi đó cho tôi. Chúng ta đi thôi, tôi nhân cơ hội nói, tuy vẫn không thế nào yên tâm Quân Chi, nhưng đây cũng là chuyện không có. Cách nào, nếu Quân Chi chết trừ phi Hồng Hoang cắn nuốt toàn bộ Tề Thiên, nếu không cũng chỉ có thể bị nhốt ở núi Bất Chu. Mà Tề Thiên có kết tinh pháp lực của núi Bất Chu được cộng vào, với Hồng Hoang mà nói, đã là khối xương cứng khó gặm. Cho nên, Quân Chi tạm thời sẽ không có việc gì. Mặc Hàn gật đầu tôi ôm lấy Bạch Diễm, hắn kéo eo tôi muốn dẫn tôi rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không nghĩ rằng Hồng Hoang bỏ qua Đại Bàng và Khổng Tuyên, bay thẳng đến tấn công chúng tôi. Mặc Hàn lại đối chiến với hắn lần nữa. Cơ thể của Quân Chi đã là vết thương chồng chất. Hồng Hoang không thể rời khỏi núi Bất Chu quá lâu, giờ phút này đã kiệt lực càng bị Mặc Hàn đánh không có sức phản kháng. Dừng, lại, Quân Chi nghiến răng nghiến lợi hét lên hai chữ này. Bạch Diễm khiếp đảm tránh vào trong lòng tôi, bĩu môi. Cậu thật hung dữ, không sợ, đó là Hồng Hoang, không phải là cậu. Tôi che kín đôi mắt tiểu gia hỏa, không để hắn nhìn thấy Quân Chi như vậy. À, vâng, con không sợ, Bạch Diễm hiểu chuyện gật đầu ôm cổ tôi. Ngạo Tình không còn sống, các ngươi cũng đừng hòng sống. Hồng Hoang cả giận nói. Vậy ngươi chết trước đi, Mặc Hàn lạnh lùng nói, đưa cho ta một ánh mắt bảo vệ mình thật tốt, rút kiếm tiến ra đón, nhưng mà lại bị thiên phạt lôi đầy trời rơi xuống chặn. Ngươi cút ngay, Quân Chi nơi đó bỗng nhiên mắng to một tiếng, lại không phải hướng về phía tôi và Mặc Hàn, mà là với chính hắn. Là Quân Chi đang mắng Hồng Hoang, khuôn mặt của hắn vặn vẹo một chút, lại khôi phục đạm mạc của Hồng Hoang lần nữa. không muốn bị mạt sát thì an phận chút cho ta. Chấm, Hồng Hoang nổi giận nói. Quân Chi không cam lòng, liều mạng muốn cướp đoạt cơ thể của mình lại. Trên, người hắn, hai hơi thở bên này giảm bên kia tăng, dần hiện ra hai loại. Ánh sáng, tôi cũng thấy được hai bóng người trùng hợp ở nơi đó. Xem ra, sau khi hấp thu pháp lực của Hoàng Ngạo Tình, tu vi của tôi cũng tăng lên. Hai bóng người ở trong cơ thể hắn dãy giụa rít gào, đều muốn đột phá ra, lại luôn bị một người khác ngăn cản. Tôi hỏi Mặc Hàn, có thể giúp Quân Chi đắp một thân thể, dùng để gửi hồn phách của hắn hay không? Mộ Nhi, nàng đã quên sao? Bọn họ là một thể, không thể đơn độc tách ra bất kỳ một người nào. Cho dù là có thân thể mới cũng không có biện pháp. Mặc Hàn nhắc nhở tôi nói. Tôi thất vọng thở dài, nhìn Quân Chi khó khăn dãy giụa cảm thấy khó chịu. Có thể giúp Quân Chi không? Tôi hỏi, Mặc Hàn lắc đầu, đánh tan sấm sét mây đen không ngừng rơi xuống đỉnh đầu chúng tôi. 9 tháng trước khi sinh Bạch Diễm, mấy ngày đó lôi như một lưỡi dao sắc. Bén treo ở đỉnh đầu tôi. Hiện giờ tuy thiên phạt lôi vẫn có thể tạo, thành uy hiếp với tôi cũng đã xa không bằng lúc ấy làm tôi lo lắng đề. Phòng như vậy, quả nhiên cường đại mới là tất cả. Nhưng mà tôi lại phát hiện động tác của Mặc Hàn hơi chậm mấy nhịp. Nhất định thương thế của hắn tăng thêm. Bạch Diễm, đi chữa thương cho ba ba. Tôi dặn dò Bạch Diễm một tiếng, bay. Đến bên người Mặc Hàn tiếp nhận thiên phạt lôi gần nhất hắn chống đỡ. Bạch Diễm dừng thuật trị liệu ở trong lòng Mặc Hàn, hắn hơi ngây ra một lúc muốn ngăn cản tôi, bị tôi đè lại trước một bước. Để em, anh chữa thương trước, tôi nói, thấy vẻ mặt của tôi nghiêm trọng, Mặc Hàn đành phải đồng ý, một tay hắn ôm. Bạch Diễm bảo vệ tốt cho con trai, một tay khác vẫn nắm chặt kiếm thời. Khác chú ý đến chỗ tôi, sợ tôi xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mà, pháp lực Hoàng Ngạo Tình ở trong thân thể tôi lại đình trệ một chút, bên trong tế đàn đổ sụp bay lên một bàn phượng lớn bằng bàn tay, hoàn toàn. Đi vào bên trong tầng mây, tôi sửng sốt Mặc Hàn kịp thời tiến, lên chặn thiên lôi kia cho tôi, đồng thời, hơi thở của Quân Chi và Hồng. Hoàng đồng thời phóng thích ở không trung, cơ thể của hắn chợt biến mất, sắc mặt Mặc Hàn đại biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tốt, bọn họ trở về thiên đạo. Thiên phạt lôi đầy trời đánh xuống chúng tôi, Mặc Hàn sợ chúng tôi có nguy. Hiểm, vội vàng đặt Bạch Diễm vào trong lòng tôi, rút kiếm đón những lôi. Điện đó, tôi chỉ cảm thấy hai hơi thở đều nhanh bay về phía tây. Trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, Bạch Diễm lại hất văng tôi ra, bị dẫn. Theo đi qua, Bạch Diễm trở về, tôi vội vàng đuổi theo, Mặc Hàn. Cũng vậy, nhưng tốc độ của Bạch Diễm rất nhanh, một chốc chúng tôi đã không còn đuổi kịp, Đại Bàng và Khổng Tuyên hóa thành nguyên hình đuổi theo, hỏi. Sao lại thế này, sao ta biết, Mặc Hàn cả giận nói. Khổng Tuyên nhìn nơi đó, nghi hoặc nói. Đó là phương hướng đi núi Bất Chu, hắn trở lại núi Bất Chu là muốn làm gì? Tôi lại cảm giác là có quan hệ với tiểu bàn phượng đột nhiên xuất hiện kia. Hỏi Mặc Hàn, hắn lại mờ mịt hỏi. Bàn phượng gì, bàn phượng kia là bay qua từ trước mặt hai chúng tôi, hắn không có khả năng không chú ý tới, trừ phi hắn không nhìn thấy. Vậy Bạch Diễm lại là sao thế này? Hắn luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao có thể đột nhiên đá văng tôi ra dung nhập vào thiên đạo đi theo bọn họ đến núi Bất Chu? Núi Bất Chu còn là hang ổ của Hồng Hoang, tuy Quân Chi và Hồng Hoang vốn là một thể nhưng tôi vẫn lo lắng hắn bị Hồng Hoang cắn nuốt như vậy. Tôi càng nghĩ càng lo lắng cho bọn họ, tốc độ của đoàn người bay nhanh đến, vẫn luôn đuổi tới núi Bất Chu. Hơi thở của Hồng Hoang ập vào trước mặt, từng thiên lôi đánh xuống, uy lực chỉ tăng không giảm. Mẹ, từ xa tôi nghe được giọng nói của Bạch Diễm truyền đến, lại không tìm thấy bóng dáng của hắn. Mặc Hàn thả ra quỷ khí đi tra xét, vẻ mặt chợt trở nên càng thêm ngưng trọng. Ở nơi đó, hắn lập tức mang theo tôi phi thân tiến lên, đánh lùi từng thiên lôi mà Hồng Hoang đánh xuống, xuyên qua tầng mây kia tôi nhìn thấy Bạch Diễm. Đã bị nhốt ở bên trong một nhà giam mà lôi điện tạo thành. Ba, ba, mẹ, tiểu gia hỏa nhìn thấy chúng tôi rất hưng phấn kích động muốn xông tới chạm đến tia chớp kia, lại bởi vì đau đớn mà nín nước mắt lui về phía sau vài bước. Mẹ, đau, hắn đau, lòng tôi càng đau hơn. Ngoan, không cần đi chạm vào những tia chớp đó, ba mẹ sẽ cứu con ra. Tôi trấn an tiểu gia hỏa, cố gắng để hắn rời đi lực chú ý từ bên trong đau xót. Mặc Hàn cẩn thận đánh giá trận pháp kia, sợ tổn thương đến Bạch Diễm, không mạnh mẽ phá trận. Hắn dùng quỷ khí tìm kiếm khe hở, xâm nhập vào bên trong lôi lao, vây quanh Bạch Diễm bảo vệ hắn trước. Mẹ, tiểu gia hỏa đột nhiên cắn ngón tay mở miệng gọi tôi, có chút hơi sợ nói. Con không phải cố ý đá mẹ, mẹ biết con là đứa trẻ ngoan, sẽ không làm chuyện như vậy, lúc ấy rốt cuộc làm sao vậy? nói cho mẹ, mẹ sẽ không trách con. Bạch Diễm rất buồn rầu chu miệng, phi thường thất bại nói. Con cũng không biết làm sao vậy, có tiểu Phượng Hoàng bay qua con muốn đi bắt lấy. Phượng Hoàng, nhưng vừa động thủ, đã biến thành ở đá mẹ. Mẹ có đau hay? Không, con sai rồi, không đau. Tôi khẽ mỉm cười với Bạch Diễm, đoán chừng là hắn trúng ảo cảnh của Phượng Hoàng kia, lại hỏi. Là một con tiểu bàn phượng màu ngân bạch sao? Bạch Diễm gật đầu, hưng phấn lại buồn rầu nói. Bên trên có hơi thở của mẹ, nhưng không phải mẹ. Là hơi thở của Hoàng Ngạo Tinh. Một đường đi đến, tôi đã nhận ra luồng hơi thở kia, cho nên, Hồng Hoang mới có thể không màng tất cả đuổi theo lại đây. Chỉ là cứ như vậy, tôi không phân rõ rốt cuộc Hoàng Ngạo Tình sống hay là chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mặc Hàn cũng tụ đủ quỷ khí, phá giải lôi lao kia, các lôi điện muốn công kích Bạch Diễm, đều bị quỷ khí của Mặc Hàn chắn ở bên ngoài. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ nhào vào trong lòng tôi. Mẹ, lại vui vẻ gọi Mặc Hàn. Ba ba, về sau cẩn thận chút, đừng dễ dàng trúng ảo thuật của người khác. Mặc Hàn dặn dò nói, Bạch Diễm hiểu chuyện gật đầu. Đúng lúc này, bóng dáng của Quân Chi từ phía trên biển mây đột hiện ra, giơ tay vung về phía chúng tôi, đó là lưỡi dao lôi điện tạo thành bắn tới. Mặc Hàn chặn cho chúng tôi trước tiên, Bạch Diễm ôm cổ tôi ta. Mẹ, lúc đến đây, con nghe thấy cậu đang chất vấn Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc muốn. Làm gì, vậy Tiểu Phượng Hoàng nói cái gì? Tôi vội hỏi, Bạch Diễm chu miệng, rất buồn rầu. Con nghe không hiểu, nhưng cậu nghe thấy được rất tức giận. Còn nói cái gì tuyệt đối không được. Chính là con, lại muốn đi nghe, đã không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Chẳng lẽ Hoàng Ngạo Tình còn đang mưu đồ bí mật gì sao? Tôi vẫn không nghĩ ra được kết quả, hai chân đột nhiên lún xuống, cả người. Đều lọt vào bên trong lôi vân dưới chân, sợ tới mức tôi vội vàng ném. Bạch Diễm ra ngoài, cách chương.